Chương 2174, tái chiến Hoàng Ngư. Trạch Khai Trấn. Từ khi bị Hoàng Ngư trọng thương về sau, toàn bộ Lăng Gia QNZ tiến vào chỉnh đốn trạng thái. Thậm chí Lăng Gia gia chủ trực tiếp hạ lệnh, đem toàn bộ phủ đệ bắt đầu phong tỏa, phòng ngừa Hoàng Ngư lại lần nữa đột kích. Hoàng Ngư mặc dù tại hợp nhất cảnh bên trong không tính tối cường, nhưng so với Lăng Gia gia chủ mạnh hơn rất nhiều. Chỉ bằng vào Lăng Gia gia chủ một người, căn bản là không có cách ngăn cản Hoàng Ngư trắng trợn phá hư. Làm Phương Thần đi vào Trạch Khai Trấn thời điểm, nhìn thấy âm u đầy tử khí Lăng Gia phủ đệ, đôi mắt bên trong lóe lên một tia băng lãnh. Lăng Gia sở dĩ biến thành dạng này, hoàn toàn là bởi vì Lăng Gia gia chủ che chở chính mình. Đây hết thể cứu hận, đều muốn tính toán tại Hoàng Ngư trên thân. Vừa xài bước ra, Phương Thần đi tới Lăng Gia phủ đệ trước đó. Mặc dù Lăng Gia phủ đệ đã bắt đầu phong tỏa, nhưng là đối với Phương Thần tới nói, muốn lặng yên không tiếng động chui vào, thực sự quá dễ dàng. Thời không băng toái thuật tầng thứ 6 thi triển, trong nháy mắt liền tiến vào Lăng Gia bên trong phủ. Nguyên bản náo nhiệt vô cùng Lăng Gia phủ đệ, trở nên yên tĩnh như chết. Thấy cảnh này, Phương Thần nội tâm có chút cảm thán. Lăng Gia Chu. Phương Thần truyền âm cho Lăng Gia gia chủ, hắn phát hiện cái sau đang lúc bế quan chữa thương. Lăng Gia gia chủ cho là mình nghe lầm, mở to hai mắt nhìn. Làm Phương Thần âm thanh thứ hai truyền đến thời điểm, Lăng Gia gia chủ rốt cục xác định. Ba thoáng cái, theo mật thất ra. Khi hắn nhìn thấy Phương Thần về sau, cũng là sửng sốt một chút, toàn tức nói, ngươi làm sao lại tới đây? Kia Hoàng Ngư một mực tại truy tìm tung tích của ngươi, như bị hắn phát hiện, ngươi liền chết chắc. Phương Thần nhẹ nhàng lắc đầu, đi đến Lăng Gia gia chủ trước người, dò hỏi, ngươi không sao chứ? Hoàng Ngư tên kia mặc dù thực lực rất mạnh, nhưng muốn giết ta cũng là không thể nào. Chỉ là đáng tiếc Lăng Gia, bị Hoàng Ngư quấy long trời lở đất, trong thời gian ngắn rất khó khôi phục. Lăng Gia gia chủ cảm thán nói. Nghe vậy, Phương Thần nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nói, từ hôm nay trở đi, Lăng Gia cũng không tiếp tục cờ ơn ở phong tỏa phủ đệ. Lăng Gia gia chủ rất là không hiểu. Nhưng mà, Phương Thần hành động kế tiếp, triệt để chấn kinh hắn. Xoạt Phương Thần tâm ý khẽ động, cuồng bạo khí tức, trong nháy mắt nổ bắn ra mà ra. Dùng hắn làm trung tâm, quét sạch toàn bộ Lăng Gia phủ đệ, để Lăng Gia gia chủ thân thể, đều là không tự chủ được lui lại. Thực lực của ngươi ổn định thân hình Lăng Gia gia chủ, trong lòng hoảng hốt, trận to mắt nhìn Phương Thần. Nhìn thấy Lăng Gia gia chủ kinh ngạc biểu lộ, Phương Thần khai môn kiến sơn nói ra, Hoàng Ngư đối Lăng Gia phủ đệ làm hết thảy, ta đều sẽ gấp bội tìm trở về. Lần này ta đến Trạch Khai Trấn, chính là vì báo thù. Đồng thời, Phương Thần đối Lăng Gia gia chủ túi người chào thật sâu, hơi biểu hấy náy. Rất nhanh, một tin tức truyền khắp toàn bộ Trạch Khai Trấn. Đã từng Trạch Khai Trấn đệ nhất gia tộc Lăng Gia, một lần nữa rời núi, phủ đệ mở rộng. Rất nhiều người đều đang suy đoán, chẳng lẽ là Lăng Gia gia chủ đột phá sao, tại sao lại chủ động mở ra phủ đệ. Bọn hắn nhớ mang máng, lần trước Hoàng Ngư phát cuồng, quấy toàn bộ Lăng Gia phủ đệ phong vân. Lăng Gia trong phủ đệ. Phương Thần cùng Lăng Gia gia chủ ngồi tại trong nghị sự đại sảnh. Không có vấn đề gì chứ? Lăng Gia gia chủ có chút lo lắng hỏi, trong lòng không nỡ. Dù sao, đối phương thế nhưng là Hoàng Ngư, hợp nhất cảnh bên trong tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Phóng nhãn Trạch Khai Trấn cương vực, không người là Hoàng Ngư đối thủ. Lao thất phu này đối Phương Thần hận thấu xương, biết được Lăng Gia lại mở ra phủ đệ, tất nhiên sẽ ngóc đầu trở lại. Mặc dù Phương Thần biểu hiện ra thực lực siêu cường, nhưng dù sao còn không có bước vào hợp nhất cảnh, Lăng Gia gia chủ có chút chột dạ. Lăng Gia Chu yên tâm đi, ta đã tại Lăng Gia phủ đệ chung quanh bố trí ra thông thiên cấp trận pháp. Liền xem như Hoàng Ngư toàn lực xuất thủ, muốn công phá, cũng cần một chút thời gian. Phương Thần nói, lại nói tiếp, ta liền sợ kia Hoàng Ngư không dám tới. Như hắn tới, nhất định để hắn có đến mà không có về. Nhìn thấy Phương Thần tự tin như vậy, Lăng Gia gia chủ QNZ không nói thêm lời. Thời gian đang trôi qua, một ngày lại một ngày đi qua. Trạch Khai Trấn bên ngoài nào đó một chỗ hoang vu trên ngọn núi. Hoàng Ngư một mực tại nơi này chữa thương. Hô trong miệng phun ra một ngụm trọc khí, khí tức trên thân, trong nháy mắt tăng vọt. Toàn tức, hắn mở mắt, tinh thần phân chấn. Kiếm chủ thực lực quá mạnh, cách hư không, kém một chút chết trên tay hắn. Hoàng Ngư nhớ mang máng, lúc trước kiếm chủ kia một chiêu kiếm đẹp đẽ đến đáng kinh ngạc, đồng thời nội tâm đối Phương Thần hận ý, cũng là đạt đến cực hạn. Nhưng mà, ngay tại Hoàng Ngư suy tư thời điểm, đột nhiên đưa tin ngọc bội vang lên. Nghe xong đưa tin ngọc bội tin tức truyền đến về sau, Hoàng Ngư đôi mắt cực nóng, trên thân sát ý tung hành. Lăng gia lại mở ra phủ đệ thật sự là thật là lớn gan chó. Hoàng Ngư không nói hai lời, trực tiếp đứng dậy, hướng phía Trạch Khai Trấn lao đi. Mấy ngày sau, Hoàng Ngư ra Trạch Khai Trấn trên đường phố, vừa xài bước ra, liền tới đến Lăng gia trên tòa phủ đệ khoảng trống. Lăng lão cẩu, lần trước giao huấn còn chưa đủ khắc sâu sao? Hoàng Ngư thanh âm bên trong ẩn chứa cường đại bản nguyên chi lực, trực tiếp chấn động toàn bộ Trạch Khai Trấn. Trong nháy mắt, tất cả võ giả cũng biết, Hoàng Ngư lại tới vây quét Lăng gia. Hoàng Ngư, Lăng gia gia chủ thân hình, ra trên bầu trời, trợn mắt nhìn xem Hoàng Ngư. Còn nhớ rõ lời ta từng nói sao? Nếu các ngươi dám lại mở ra phủ đệ, ta Hoàng Ngư tuyệt sẽ không nương tay, trừ phi các ngươi chịu giao ra phương thần. Hoàng Ngư uy hiếp nói. Lăng gia gia chủ bàn tay khẽ hấp, lập tức phương thần thân hình ra trên bầu trời. Hắn ngay tại cái này, có bản lĩnh ngươi liền tự mình tới bắt. Lăng gia gia chủ lạnh giọng nói. Hoàng Ngư híp mắt, nhìn chằm chằm phương thần. Có ý tứ, đây là ngươi bày cục, chuyên môn dẫn ta mà đến? Hoàng Ngư hỏi. Phương thần gật đầu, nói, mệnh của ngươi, cũng nên lưu tại nơi này. Ha ha ha. Hoàng Ngư cười ha ha, khắp khuôn mặt là vẻ trào phúng, phảng phất nghe được thế gian buồn cười nhất chê cười đồng dạng. Ngươi xác định có thể giết được ta cuồng tiếu qua đi? Hoàng Ngư băng lãnh hỏi. Thử một chút chẳng phải sẽ biết? Phương thần bình tĩnh nói. Hoàng Ngư quanh thân sát ý tung hành, nói, ta sẽ cho ngươi biết, ngươi hành động này đến cỡ nào ngu xuẩn. Hôm nay không riêng ngươi muốn chết, Lăng gia cu nở dê không có tồn tại cần thiết. Phương thần quay đầu, ra hiệu Lăng gia gia chủ lui lại. Lập tức, ánh mắt nhìn thẳng Hoàng Ngư nói, ta cùng ngươi không oán không cửu, ngươi lại nhiều lần muốn giết ta. Nếu ta tại nén giận, về sau như thế nào truy đuổi võ đạo đỉnh phong sở dĩ, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Ngươi muốn chết. Hoàng Ngư khẽ quát một tiếng, trong tay quải trượng đống nhiên tăng vọt, toàn tức mũi chân điểm một cái, quải trượng nhanh chóng phóng tới phương thần. Là đi. Phương thần khẽ quát một tiếng, đống nhiên một quyền đánh vào quải trượng phía trên. Giang giác phương thần một quyền chi huy, thế mà tại quải trượng bên trên lưu lại một đạo dấu vết mờ mờ. Âm quải trượng về tới Hoàng Ngư trong tay, cái sau nhìn chăm chú phương thần, nói, chỉ bằng cái này thân man lực sao? Nói xong, Hoàng Ngư cười nhạo một tiếng. Bàn chân giống một cái, thân hình lấp lóe, trong tay quải trượng không ngừng xoay tròn, khí tức kinh khủng, trong nháy mắt tràn ngập ra. Cùng lúc đó, phương thần cũng là thúc dục vạn kiếm chi thể, lực lượng kinh khủng hội tụ tại trên nắm tay, một quyền lại một quyền đánh phía Hoàng Ngư. Đông đông đông, phương thần quyền mang, tận số bị Hoàng Ngư ngăn cản được. Cái sau cười nhạo một tiếng, nhếch miệng cười nói, ngươi quá yếu. Dứt lời, Hoàng Ngư thi triển ra cường đại tuyệt học, quải trượng phía trên còn cuốn một tầng thật dày tử vong khí tức, đồng nhiên bổ về phía phương thần. Chết! Hoàng Ngư cười lạnh, trong tay quải trượng đến gần vô hạn phương thần. Nhưng mà, ngay tại hắn coi là khẳng định có thể đắc thủ tình huống dưới, phương thần thân hình thế mà biến mất. Ừ, Hoàng Ngư nhìn khắp bốn phía, hắn chỉ có thể nhìn thấy không ngừng vỡ nát hư không, lại không cách nào bắt được phương thần tung tích. Đáng chết! Hoàng Ngư giận dữ, trong tay quải trượng hoành nắm, trực tiếp càn quét một vòng. Ta để ngươi tránh. Hoàng Ngư phẫn nộ đại hống, quải trượng bên trong bạo phát ra làm cho người rung động lực lượng, những nơi đi qua, hư không trực tiếp vỡ nát đến cực hạn. Nhưng mà, vẫn như cũ không cách nào bắt được phương thần tung tích. Điều này làm cho Hoàng Ngư rất là bực bội, nhưng lại cầm phương thần không có cách nào. Giờ phút này, tại Lăng gia trong phủ đệ Lăng gia gia chủ, thở dài một hơi. Gia hỏa này. Lăng gia gia chủ nhếch miệng cười một tiếng, hắn không có nhìn lầm. Phương thần tiềm lực kinh người. Ngắn ngủi hơn 10 năm thời gian, liền đã phát triển đến có thể cùng Hoàng Ngư đối kháng tình trạng. Nếu là đang cho hắn một chút thời gian, siêu việt Hoàng Ngư QNZ không có một chút vấn đề. Tiểu tử này tiềm lực quá mạnh, không thể để cho hắn tiếp tục sống sót. Hoàng Ngư nội tâm, QNZ ở trong tối tự suy tư. Trong lòng đối phương thần sắc ý, cường thịnh hơn. Lúc này mới thời gian 10 năm, phương thần liền đã có thể cùng hắn đối kháng. Nếu là lần này để hắn đào tẩu, hậu hoạn vô tận.